Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chơi xấu. Nghĩ đến điểm này, Chu Đạo Hàm cùng thứ hai hàng trên lưng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng cảm giác tại biên giới tử vong bồi hồi một lần một dạng. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong mí mắt cũng là một trận kịch liệt nhảy lên. Tô Nghĩa một quyền này, mang đến cho hắn áp lực vô cùng to lớn. Thậm chí để hắn sinh ra một loại tử vong hàng lâm cảm giác. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực. Đủ để nghiền ép Tô Nghĩa. Nhưng đối mặt Tô Nghĩa hủy thiên diệt địa giống như một quyền. Hắn nơi nào còn dám chủ quan. Hâm mộ ở giữa. Một cổ trích nhiệt độ tại Lý Trấn Phong trên thân bay lên. Đã thấy, hai tay của hắn bên trong ngưng tụ lại một cái to như gương mặt tiểu nhân hỏa cầu. Bên trong ẩn chứa sao động bất an hỏa hệ năng lượng. Cái này hỏa cầu thuật không thích hợp a. Chu Đạo Hàm cùng Trác Nhất Hàng liếc nhau một cái. Đều có thể theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến nghi hoặc. Tuy nhiên, bọn họ không phải tụ phách cảnh võ giả. Nhưng đã từng không chỉ một lần gặp qua tụ phách cảnh võ giả động thủ. Bọn họ có thể khẳng định, tụ phách cảnh nhất trọng võ giả thả ra hỏa cầu thuật. Xa còn lâu mới có được uy năng cỡ này. Cái này cũng liền nói, Lý Trấn Phong thả ra hỏa cầu tuyệt đối siêu việt tụ phách cảnh nhất trọng tầng thứ. Thậm chí đều có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng cùng so sánh. Hiệu trưởng chơi xấu, ý thức được điểm ấy. Trác Nhất Hàng cùng Chu Đạo Hàm sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp. Lý Trấn Phong đang nói cẩn thận chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực điều kiện tiên quyết. Đối mặt Tô Nghĩa một quyền, ngang nhiên phát huy ra tụ phách cảnh tam trọng thực lực. Thân là một tên hiệu trưởng, Nguyên Thành Hàng trước năm cường giả, lật lọng, không biết xấu hổ trình độ quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Bất quá, bọn họ cũng có thể hiểu được Lý Trấn Phong vì cái gì làm như thế. Lý Trấn Phong thân là hiệu trưởng, nếu như bị học sinh của mình cho đánh bại, một gương mặt mo còn để nơi nào. Mà theo một phương diện khác giảng, Tô Nghĩa một quyền này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đều có thể đem Lý Trấn Phong bước đến loại tình trạng này. Có thể thấy được lốm đốm, Tô Nghĩa bởi vì chưa từng gặp qua tụ phách cảnh võ giả xuất thủ. Cho nên cũng không rõ ràng trong đó manh mối. Coi là Lý Trấn Phong chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhất trọng thực lực. Vẫn như cũ cầm quyền dũng mãnh hướng Lý Trấn Phong oanh kích tới. Lý Trấn Phong cắn răng một cái, trực tiếp đem hỏa cầu bắn ra. Sau một khắc, Tô Nghĩa quyền đầu trùng điệp đánh vào hỏa cầu phía trên. Lực lượng cường đại xuyên suốt mà ra, đem hỏa cầu đập tứ phân ngũ liệt. Oanh một tiếng tiếng vang, hỏa cầu bạo liệt về sau. Hỏa hệ linh lực tàn phá bừa bãi ra. Tô Nghĩa đứng mũi chịu sào, lập tức bị lật tung mặt đất. Tốt ở trên người có kim giáp hộ thể. Cũng không có thụ thương. Chỉ là có chút chật vật mà thôi. Ha ha. Tô Nghĩa. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lý Trấn Phong vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Tô Nghĩa. Cười ha ha một tiếng. Mặc dù là thông qua chơi xấu phương thức đánh bại Tô Nghĩa. Nhưng là hắn cũng không thể khiến người ta nhìn ra một chút đoan nghê. Chỉ có biểu hiện tự nhiên một số. Mới sẽ không khiến cho hoài nghi. Hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép. Chu Đạo Hàm cùng Trác Nhất Hàng vô cùng ngạc nhiên. Lý Trấn Phong đều ăn vạ. Còn không biết xấu hổ tại Tô Nghĩa trước mặt dương dương đắc ý. Một chút muốn như vậy một chút mặt không được sao. Tô Nghĩa từ dưới đất bò dậy. Hoạt động một chút. Cười khổ nói. Hiệu trưởng. Ngươi thắng. Ta cam bái hạ phong. Biết cùng tụ phách cảnh chênh lệch liền tốt. Ngày sau điệu thấp một chút. Siêng năng tu luyện. Tuyệt đối không thể lâng lâng. Lý Trấn Phong ra vẻ thâm trầm khẽ gật đầu. Tì theo xoay người. Vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ. Tô Nghĩa tiểu tử này quá tà môn. Lần sau nhất định không thể cùng hắn so tài. Nếu không nội tình đều bị tuôn ra không đến được có thể. Phải biết Tô Nghĩa hiện tại mới khí huyết cảnh 17 trọng. Rèn luyện 6 nơi cốt cách mà thôi. Vạn nhất ngày nào tu vi tăng vọt. Lại tìm hắn so tài lời nói. Hắn lấy cái gì cùng Tô Nghĩa chơi?